Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 31, vạn sự khởi đầu nan. Sau đó trung gian khó, cuối cùng phần cuối khó, mướn phòng hay là tại bên ngoài Laurel cũng không muốn tuyển. Nhưng làm Tô Thánh gặp nàng lâu không trả lời chuẩn bị lôi kéo nàng rời đi thời điểm nàng cũng chỉ có thể lựa chọn mướn phòng. Tiến vào quán trọ, mướn phòng, giao tiền, cầm lên chìa khóa, Tô Thánh ôm vẻ mặt không tình nguyện Laurel vào phòng. Cửa đóng lại, khẩn trương Laurel nhìn thấy Tô Thánh vậy mà từ túi sách lấy ra máy ảnh nhắm ngay mình trong nháy. Mắt biến sắc mặt trắng bạch, thoát, Tô Thánh nói, Laurel cắn răng oán giận nhìn xem Tô Thánh, bất đắc dĩ cởi ra, nàng không dám phản kháng. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ Tô Thánh không chịu buông tha người nhà của mình. Từng cái, đợi đến nàng thân vô thốn lũ, Tô Thánh lúc này mới tìm xong góc độ đem máy ảnh cố định cất kỹ. Lại quay người từ túi sách lấy ra thước cuộn đi tới trước mặt của nàng bắt đầu cẩn thận lượng lên. Thân hình của nàng, ngươi muốn làm gì? Laurel không dám phản kháng tùy ý bài bố. Giúp ngươi làm bộ y phục. Tô Thánh thuận miệng trả lời. Đồng thời bóp một cái. Ngươi dáng người so bạn gái của ta muốn tốt à. Loại người như ngươi còn sẽ. Có bạn gái. Laurel cười khẩy nói. Quay đầu giới thiệu các ngươi nhận biết. Tô Thánh thu hồi thước cuộn quay người trở về cầm lấy. Máy ảnh nhìn một chút. Cuối cùng cùng một chỗ thả lại túi sách. Thân hình của ngươi mặc dù không tệ nhưng tố chất thân thể chỉ có thể coi là bình thường. Tương lai trong một đoạn thời gian ngươi cần tăng cường thể lực cùng lực lượng rèn luyện. Nắm giữ một cái tốt thân thể mới có thể đánh bại địch nhân của ngươi. Tỷ như dẫn đến kim bài Queen Hào xảy ra tai nạn. Hại ngươi muội muội xảy ra chuyện hung thủ sau màn. Tô Thánh cũng không thèm để ý Laurel nho nhỏ. Phản kháng, quyền thế của hắn trải rộng Starling City cho nên ngươi thân phận một khi lộ ra ánh sáng. Liền phiền toái, hơn nữa hắn cá nhân thực lực rất mạnh chỉ từ thể thuật mà nói coi như ta huấn luyện ngươi đến chết. Lấy thiên phú của ngươi đều chưa hẳn có thể đánh thắng. Cho nên ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị chút ít ngoạn ý, ngươi cần phải làm là huấn luyện. Huấn luyện. Lại huấn luyện, sau đó trước từ hắn nanh vuốt bắt đầu, nhìn xem Tô Thánh nghiêm túc bộ dáng, Laurel mê mang, tuy nhiên nàng biết rõ Tô Thánh chưa chắc đã là, hỏng, người. Nhưng từ cái kia chút muốn làm gì thì làm không cố kỵ chút nào cử chỉ cũng có thể xác định hắn. Không coi là người tốt, có thể Laurel không minh bạch hắn vì sao theo dõi bản thân. Càng không minh bạch hắn rốt cuộc là muốn hại mình hay là giúp mình. Ngươi biết Sarah, Laurel nhịn không được hỏi. Sarah, chúng ta chưa thấy qua. Tô Thánh lắc đầu, vậy ngươi vì sao như vậy chấp nhất để cho ta giúp Sarah báo thù? Laurel khó hiểu truy vấn. Đương nhiên là muốn cho ngươi sớm trở thành Black Canary để cho Legend of Tomorrow tìm ta sóng a. Thuận tiện lại cho Felicity an bài một cái, kiêm chức, công việc. Tô Thánh nhìn xem Laurel vừa cười vừa nói. Muốn biết, không nói cho ngươi, ngươi bây giờ chỉ cần để cho mình mạnh lên là có thể. Đơn giản huấn luyện thân thể phương pháp hẳn biết chứ. Bắt đầu đi, hiện tại, Laurel ngẩn người chuẩn bị nhặt y phục mặc lên. Không, cứ như vậy luyện. Chí ít con mắt của ta không đến mức nhàm chán. Tô Thánh trước một bước đem y phục của nàng lấy đi. Tiếp theo ném tới trên giường. Cái cằm hơi hơi dơ lên. Bắt đầu ngươi biểu diễn a. Laurel cắn răng xấu hổ trừng mắt liếc Tô Thánh. Không nhúc nhích. Tô Thánh cười không nói giơ ngón tay lên. Xì xì xì. Dòng điện lấp lóe nhảy lên trực tiếp chạy qua. A. Laurel bị điện giật mãnh liệt khẽ run rẩy. Ta không có thúc giục ngươi ý tứ. Nhưng là nó có. Tô Thánh mỉm cười giơ ngón tay lên. Laurel bất đắc dĩ bắt đầu. loại này bị bức bách thân mật cảm giác ngay từ đầu để cho nàng rất không được tự nhiên, hận không thể tìm một chỗ khe hở chui vào. Nhưng thời gian dần trôi qua, Laurel phát hiện Tô Thánh căn bản không nhìn chằm chằm vào bản thân. Coi như ánh mắt rơi vào trên người của nàng, ánh mắt cũng không có loại kia để cho người ta cảm giác chán ghét. Ngược lại thật giống đang giám sát bản thân một dạng. Một khi dừng lại hoặc là chậm lại, hắn liền sẽ giơ ngón tay lên, kích thích bản thân tiếp tục huấn luyện. Thời gian dần trôi qua, Laurel bắt đầu chuyên chú. Mặc kệ Tô Thánh có mục đích gì, bản thân có thể mạnh lên luôn luôn không sai. Pháp luật có lẽ có thể giữ gìn chính nghĩa, nhưng thực lực mới có thể bảo vệ bản thân. Bất chi bất giác cho tới trưa, cứ như vậy mồ hôi đổ như mưa đi qua. Khi nghe thấy Tô Thánh nói có thể dừng lại thời điểm, Laurel phảng phất nghe thấy được tiếng trời. Cái gì thân mật, cái gì phẫn nộ, nàng hiện tại chỉ muốn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn xem giống như chó chết tựa như Laurel, Tô Thánh yên lặng cười cười. Lười biếng xuống giường nhấc chân đá đá, đừng giả bộ chết. Lên dội cái nước, mặc quần áo chuẩn bị đi, để cho ta nghỉ một lát. Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan, sau đó trung gian khó, cuối cùng phần cuối khó. Dù sao đều khó như vậy, ngươi còn nghỉ cái gì nghỉ. Nhanh lên một chút, Tô Thánh một điểm thương hương tiếc ngọc ý nghĩa đều không có. Nhìn thấy Laurel không chịu lên, trực tiếp liền mở điện. Xì xì xì, Laurel bỗng nhiên ai nha một tiếng đứng lên. Như gió một dạng nữ tử tựa như chạy vào phòng vệ sinh. Trong chốc lát Laurel tắm rửa xong mặc chỉnh tề cùng Tô Thánh đi ra. Vừa đúng lúc này sát vách phòng cửa mở đi ra một cái trung niên nam nhân. Người này nhìn một chút chân cẳng như nhũn ra vẻ mặt đỏ thắm, Laurel lại nhìn một chút thần sắc như thường nhẹ nhàng thoải mái, Tô Thánh duỗi ra ngón tay cái. Bội phục bội phục, Tô Thánh mỉm cười đáp lại khiêm tốn gật đầu. Giống nhau giống nhau, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.